Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ma quỷ khóc la dữ dội, hò thét vang khiến lỗ tai tôi muốn nổ tung. Không chùn bước, tôi gắng hết sức có thể bắn và bắn. Cùng lúc ấy, Trục Loan với Tào phật phơ, chị ấy bay sượt qua đầu tôi, mồm thét to để tức giận. Đồ con phù thủy sâu xa, phản bội giáo ước. Trục Loan lao ào ào về phía lối thoát. Trục Loan, chị mới là người phản bội giáo ước. Chị hứa giúp em, sao chị lại bỏ chạy? Đồ ngu xuẩn, ta phải về thế giới quỷ, ta phải mạnh lên và trả thù những kẻ đã hại chết ta. Tôi không suy nghĩ nhiều, nhanh tay mở nắp chai thuốc cuối cùng. Tôi bóp chặt chai hết sức. Dòng nước như định hình được phương hướng, nó bắn thẳng vào người của Trúc Loan. Đồ phù thủy ác độc! Trúc Loan nhanh chóng rơi xuống, chị ấy bị đông cứng lại nhưng miệng vẫn ừ thét la. Đồ độc ác! Biết mọi sự đã hoàn tất. Ôi chết mất! Tôi thả lòng người, nằm xuống giữa sân trường. Người tôi giờ đây chẳng còn chút sức lực, tôi chưa khi nào cảm thấy mệt như vậy. Mắt tôi chịu nặng, hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là sân trường đầy ma quỷ. Không gian xung quanh dạn nứt dần và biến mất. Hoa ơi, Hoa, mở mắt nhìn Thiện đi. Hoa pro, Hoa, Hoa pro. Má Hoa đừng chết mà, má Hoa ơi. Giọng nói của những người bạn thân. Mọi thứ đã qua rồi phải không? Tôi mở toan đôi mắt ra, ngồi bật người dậy. À, mà Hoa tỉnh rồi kìa. Hoa, Hoa tỉnh lại rồi. Hoa có sao không? Hoa ơi! Tôi ngơ ngác nhìn mặt từng đứa bạn. Bọn chúng đang ngồi xung quanh. Đây là đâu? Quỳnh vội đáp. Đây là nhà Thiện. Nơi này rộng quá. Nội thất đẹp lung linh. Tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái kinh khủng. Ánh sáng trên kia bỗng khiến tôi nhức mắt. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Lấy tay vỗ vào đầu. Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao tụi mình lại ở đây? Mà Hoa không nhớ gì hả? Tụi mình cùng vào tháp chuông thi triển nghi thức, xong rồi thì cả đám bị gì không biết, ngủ hết luôn. Tới gần 3 giờ sáng thì tụi tôi tỉnh dậy, thấy má Hoa còn ngủ. Tụi tôi gọi hoài mà má không tỉnh, nên Thiện cộng má Hoa, rồi tụi mình cùng về nè. Mà Hoa ngủ kinh thiệt chứ, không ngờ luôn á. Thiện tiếp lời, sợ đưa Hoa về nhà gặp bố mẹ Hoa, nên Thiện mới chở Hoa tới nhà Thiện. Nhà Thiện tự do giờ giấc lắm, Hoa muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Hoa đã khỏe hơn chưa? Thiện pha nước cam cho Hoa uống nha. Hay là dâu, nho hay là táo? Tôi bối rối nhìn Thiện, Quỳnh, Tú Dẻo, riêng thằng Dũng nó đã về nhà. Quỳnh ngồi sát lại gần tôi. Này Hoa ơi, thi triển thất bại rồi, không mở được kết giới, bây giờ tụi mình phải làm gì đây? Tôi nhíu mày. Quỳnh nói đùa hả? Tụi mình đã vô kết giới thành công, cùng nhau giải 4 câu đố, chấn điểm hoàn toàn bị phá, lũ quỷ đã được giải phóng. Tú Dạo bật cười. Mà Hoa ngủ mơ hả? Tôi nghĩ do trong tháp chuông thiếu oxy nên cả đám tụi mình bị ngất. Quái, thật sự là tụi mày không nhớ gì hết sao? Nhớ gì là nhớ gì, ngủ ngon quá chừng. Thiện đem lấy nước cam vào cho tôi, cậu ấy ngồi xuống bên giường. Hoa thấy khỏe hơn chưa? Nhà Thiện nhiều thuốc bổ và vitamin lắm, để Thiện lấy nhé. Hay là Hoa có cần đến bệnh viện không? Thiện sẽ gọi xe cấp cứu liền. Tôi nhìn vào mặt Thiện. Con mắt mày bầm tím kìa. Thiện biết rồi. Thiện không nhớ mình bị thế này từ lúc nào nữa. Chắc khi di chuyển trong tháp chuông, Thiện bị té đâu đó. Nhìn Thiện có xấu trai hơn không? Hoa có chê Thiện không? Tào lao, vết bầm ấy là do tao đấm mày vì mày dám diện sâu. Trong kết giới, chỉ mình tao tác động vào được mọi thứ. Thiện, Quỳnh và Tú nhìn nhau. Trong bọn nó có vẻ như không hiểu tôi đang nói gì. Lẽ nào ký ức của bọn nó đều đã bị xóa sạch? Tôi vội chụp lấy chiếc ba lô ở kế bên, mở ra. Ồ, con dao vẫn còn nguyên. Nhưng 3 chai thuốc, đúng là đã dùng hết. Vậy mọi thứ hoàn toàn có thật, chứ đâu phải là một giấc mơ. Tôi với Quỳnh về trước nhà má Hoa. 4 giờ sáng tới nơi rồi. Về ngủ một lát, mai phải trao cờ đó. Ừ, về lại lên, kẻo bố mẹ Quỳnh thức, bị phát hiện là tiêu. Tôi đứng bật dậy rời khỏi giường, tay tôi cầm lấy điện thoại. Tao cũng về luôn, để tao gọi thằng dân quân, giờ này vào ca trực chắc nó đang thức. Thôi, phiền anh ấy lắm, để Thiện chở Hoa về, nhìn Hoa rất xanh xao, Thiện lo quá. Không sao, tôi không sao đâu, tối hôm qua đến giờ cậu vất vả rồi, ngủ đi, tôi tự về được. Ôi, Hoa lo cho Thiện đó hả? Vất vả gì chứ, mặc dù Hoa hơi nặng một chút, nhưng được cộng Hoa Thiện thấy hạnh phúc lắm. hơi ấm, mùi thơm mà hoa tỏa ra, làn da mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net